Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, xâm nhập. Không nghĩ tới hiện tại lại là Yabuza vừa mới ám sát Mizukage thời điểm. Nói cách khác, Yabuza sẽ ở thời điểm này tiếp đi Bạch sao? Nghĩ đến nơi này, Kakashi trong đầu hiện ra cái kia như Bạch Tuyết thiếu niên. Nếu như kịch bản không có phát sinh cải biến, 8 năm về sau, mình liền sẽ cùng cái này Bạch Tuyết thiếu niên đối đầu. Kakashi thở dài, những vấn đề này vẫn là đến lúc đó rồi nói sau. Đạt được tình báo, Kakashi liền không có tại tử quán lưu thêm, trực tiếp rời đi Ngưng Thủy Thành, đi đến ước định cẩn thận địa điểm tập hợp, An Nguyệt Núi. Kakashi một đường chạy chậm chậm, liền như là một người bình thường đồng dạng. Ngưng Thủy Thành cảnh tượng vẫn là 10 phần phồn vinh, mặc dù sương mù nhẫn thôn ngay tại gặp huyết tinh thanh tẩy. Nhưng là nơi này đều là người bình thường, tự nhiên là không có cảm nhận được kia cỗ huyết tinh chi khí. An Nguyệt Núi, đêm không trăng chi dạ, thật sự là 10 phần thích hợp giết người a. Kakashi sớm chờ đợi ở đây, toàn thân áo đen đem nó hoàn toàn dung nhập trong bóng đêm. Nếu không phải kia một đầu bắt mắt tóc màu trắng bạc, e là cho dù là đứng ở chỗ đó cũng không người phát giác. Kakashi ngồi tại một khối tảng đá lớn bên trên, suy nghĩ lần này lúc sương mù nhẫn thôn tình huống. Thủy Vô Nguyệt nhất tộc tại mấy năm ở giữa liền đã bị tàn sát hầu như không còn. Mà Yabuza lại ám sát Mizukage thất bại phản bội chạy trốn. Gần như vậy kỳ sương mù nhẫn thôn đại sự hẳn là Kaguya nhất tộc muốn tạo phản sự tình. Đám kia đầy trong đầu cũng chỉ có chiến đấu cuồng nhân. Cuối cùng sẽ nghênh đón bọn hắn diệt vong vận mệnh. Kimimaro có lẽ còn là bị Kaguya nhất tộc người giam giữ tại trong nhà giam. Orochimaru hẳn là cũng đi tới sương mù nhẫn thôn. Chỉ là không biết tới làm cái gì. Kakashi vuốt vuốt đầu, có vẻ hơi đau đầu. Lúc này sương mù nhẫn thôn thật đúng là loạn thành hỗn loạn a. Mà lại tới đều không phải là đèn đã cạn dầu. Toàn thắng thời kỳ Orochimaru, điên cuồng Obito, còn có ý đồ hủy diệt Mizukage Kaguya nhất tộc, phản bội chạy trốn Yabuza. Nếu là cùng những người này chính diện gặp nhau, đoán chừng có đánh, Yabuza ngược lại là còn tốt chút. Lúc này đang bận phản bội chạy trốn, liền xem như đối mặt, đoán chừng cũng giao thủ không được mấy chiêu. Kakashi hiện tại đối Yabuza cũng không có hứng thú gì. Chỉ cần Yabuza không đến trêu chọc mình, Kakashi cũng lười cùng hắn đối đầu. Còn nhiều thời gian, có nhiều thời gian, Kakashi cũng không phải không có nghĩ qua muốn dẫn uổng công. Nhưng là hiện tại nhiệm vụ mang theo, Kakashi không có khả năng đi tìm không biết ở nơi nào Bạch. Mà lại nói không chừng Yabuza đã tìm được Bạch. Lấy Bạch cá tính, một khi công nhận một cá nhân, liền sẽ không làm phản. Điểm này rất nhiều tại thế giới Naruto bên trong. Rất nhiều cô nhi đều là giống nhau. Nhìn như vậy tới, muốn lấy được cụ thể tình báo, vẫn là phải đi vào sương mù nhẫn trong thôn nhìn một chút. Dạng này mới năng biết bây giờ sương mù nhẫn thôn là tình huống như thế nào. Cũng tốt cho đời thứ ba có cái bàn giao. Kakashi buông xuống vỏ đầu tay phải, cuối cùng định ra chấm dứt luận. Đúng vào lúc này, Kakashi cảm giác bên trong xuất hiện một bóng người. Cảm giác này là Shisui sao? Thật đúng là nhanh a, không bao lâu, Shisui liền ra hiện tại Kakashi trước mặt. Ngân, ta trở về, Shisui nói. Tình huống như thế nào? Xem ra hiện tại sương mù nhẫn thôn thật sự chính là loạn thất bát tao. Khắp nơi đều đang đuổi giết những cái kia huyết kế ninja. Ta nghe nói cái này 2 ngày Kaguya nhất tộc tựa hồ cũng nhanh muốn tạo phản. Kakashi nghe vậy, sửng sốt một chút, lập tức vì Kaguya nhất tộc vận mệnh mặc niệm. Ngay cả Shisui đều có thể tại đến chưa tìm hiểu chi bên trong biết được Kaguya nhất tộc muốn tạo phản tin tức. Hiển nhiên cái này tại Thủy Chi Quốc đã không phải là bí mật, mà tình báo đều tiết lộ thành dạng này. Kaguya nhất tộc thật đúng là tâm đại a, quả nhiên là một đám chỉ có cơ bắp mà không có đầu óc ra hỏa. Ngân, cụ thể tình báo đoán chừng tại sương mù nhẫn thôn bên ngoài là không có cách nào đạt được. Hiện tại sương mù nhẫn thôn đem tin tức phong tỏa địa 10 phần nghiêm mật. Chúng ta ngoại trừ tin tức ngầm, còn lại căn bản liền không chiếm được. Ta biết, chờ Nhan cùng Dấu trở về chúng ta đang thảo luận sự tình phía sau. Vâng, hai người không có chờ. Bao lâu, Yêu Gao cùng Thiên Tàng liền đồng thời trở về. Ngân, Thuấn, chúng ta trở về, các ngươi nghe được tin tức gì? Yêu Gao cùng Thiên Tàng liếc nhau. Thiên Tàng nói ra, chúng ta tại Ngưng Thủy Thành thấy được Orochimaru thủ hạ. Cái gì? Các ngươi làm sao xác nhận? Kakashi hơi kinh ngạc nói. Mặc dù biết Orochimaru khả năng đã đi tới Thủy Chi Quốc, nhưng nhìn Thiên Tàng cùng Yêu Gao tình báo, đoán chừng tới còn không chỉ là Orochimaru một cá nhân a. Chúng ta tại một nhà trong ôn tuyền nghe được có hai người tại nhỏ giọng thảo luận. Cẩn thận nghe xong, phát hiện bọn hắn nhiều lần đề cập Orochimaru, còn xưng hô vì đại nhân. Đoán chừng liền là Orochimaru thủ hạ. Bọn hắn đang nói cái gì? Không rõ ràng, bọn hắn cũng chỉ là Orochimaru an bài tại Thủy Chi Quốc nhãn tuyến. Chỉ biết Orochimaru tới Thủy Chi Quốc, còn lại bọn hắn giống như cũng không phải hiểu rất rõ. Dạng này a, Kakashi sờ lên cái cằm. Thác nước này quả nhiên là rất đục a. Ba người lẳng lặng mà nhìn xem Kakashi, chờ lấy Kakashi quyết định. Không bao lâu, Kakashi nói ra, ta đoán chừng sương mù nhẫn thôn tình báo tại nơi này là không lấy được. Cho nên tiếp xuống chúng ta sẽ xâm nhập đến sương mù nhẫn trong thôn. Bất quá chúng ta không cần đi hết. Ta cùng Thuấn tốc độ nhanh nhất. Cho nên chúng ta đi là được rồi. Nhan cùng Giấu hai người các ngươi tại nơi này chuẩn bị kỹ càng tiếp ứng chúng ta. Làm chúng ta trở về thời điểm. Chúng ta muốn tại trước tiên có thể rời đi nơi này. Rõ chưa? Kakashi một hơi hạ đạt toàn bộ mệnh lệnh. Nhưng là Yêu Gao cùng Thiên Tàng lại là có chút chần chờ. Ngân, hai chúng ta không cần đi sao? Thiên Tàng hỏi. Không cần, tốc độ của các ngươi quá chậm. Không thích hợp loại này tìm hiểu nhiệm vụ. Ta cùng Thuấn là đủ rồi. Vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn, chúng ta thoát thân cũng nhanh. Thiên Tàng cùng Yêu Gao nghe vậy bất đắc dĩ gật gật đầu. Ninja là không thể xử trí theo cảm tính. Mình biết mình là cái vướng víu còn muốn đi liên lụy người khác ninja là không hợp cách, mà Yêu Gao cùng Thiên Tàng ở trong tối bộ thời gian đều rất dài. Đương nhiên sẽ không phạm loại này sai lầm, cho dù là nội tâm lại không tình nguyện, cũng không thể phá hư nhiệm vụ tiến hành. Cái này đối với ninja tới nói là tối kỵ. Tốt, chuyện kia quyết định như vậy đi. Thuấn, ngươi có ý kiến gì không? Shisui lắc đầu, hưng phấn địa nói ra. Đương nhiên không có. Rất tốt, vậy chúng ta liền từ nơi này tách ra. Hai người các ngươi tốt nhất là có thể lấy được một chiếc thuyền. Đến lúc đó có thể giúp chúng ta nhanh chóng rút lui. Yên tâm đi, Ngân. Kakashi nói xong, thừa dịp bóng đêm, mang theo Shisui bay nhanh rời đi. Thiên Tàng cùng Yêu Gao nhìn xem hai người rời đi. Yêu Gao lẩm bẩm nói, hy vọng tiền bối cùng Shisui có thể an toàn trở về. Yên tâm đi, tiền bối thế nhưng là rất mạnh. Thiên Tàng nói, trong rừng cây hai đạo thân ảnh không ngừng thoáng hiện. Kakashi bỗng nhiên nói ra, Thuấn, lần này đoán chừng sẽ lâm vào trong khổ chiến. Người sợ hãi sao? Shisui nghe vậy sửng sốt một chút. Lập tức cười nói, tại sao muốn sợ, có đảm lượng, yên tâm đi, một cái xương mù nhẫn thôn còn lưu không được chúng ta. Kakashi nói xong câu đó, một cỗ vô hình khí thế từ Kakashi trên thân một thiểm nhi qua. Bất quá lại làm cho Shisui kinh hãi không thôi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.